Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, đệ 1123 chương không thể đi xuống, thượng không tới, nguyên bản, hết thảy đều hào hảo, tất cả mọi người đều thăng cấp, đều thật cao hứng, nghe An Nghĩa nói, đặc biệt là huyết sát thành người. Bọn họ bị huyết sát thụ độc hại sau đã rất nhiều năm không có thăng cấp qua. Không nghĩ tới mới ra tới không lâu là có thể thăng cấp. Thăng cấp cùng này đó có cái gì quan hệ đâu? Tiểu thất hỏi. Ngay từ đầu thăng cấp đều là tốt. Chính là liền ở phía sau tới. Mặt sau thăng cấp người dừng không được tới. Sử thần nói. Dừng không được tới. Đó là có ý tứ gì? Mặt sau thăng cấp người ở bọn họ trên đầu đều sẽ hình thành một cái linh lực lốc xoáy. Kia lốc xoáy không ngừng đem nơi này linh lực hút vào trong cơ thể. Có chút người bởi vậy trường 2 cấp. Có 2 người còn bởi vậy bị căng bạo kinh mạch. Sử thần nghĩ đến cái kia cảnh tượng còn nghĩ lại mà sợ, kia như thế nào dừng lại? Không có dừng lại, thẳng đến đem nơi đó, mặt linh lực hút khô tịnh, sử thần nói. Nghĩ đến linh lực hút khô tịnh sau xuất hiện cảnh tượng. Ở đây người đều đánh cái dùng mình, hút khô tịnh sau xuất hiện cái gì? Đem các ngươi dọa thành cái dạng này, tiểu thất tò mò hỏi. Xuất hiện thật nhiều quái vật, có thật thể, không thật thể, đủ loại. Đều ở trong sơn động nhìn chúng ta, nghe An Nghĩa nói. Trong sơn động, chính là phía trước nói những cái đó sơn động. Đúng vậy, nghe An Nghĩa nói. Khi chúng ta đem thiên hồ linh lực hút quang sau, liền nhìn đến một cái kỳ quái cục đá. Bên trong tựa hồ ẩn chứa rất lớn lực lượng. Chúng ta còn không có tới kịp nghiên cứu đó là cái gì. Một cái cục bột liền phát tới, cái kia cục bột hẳn là chính là Ly Nhi cô nương nói nàng trong cơ. Thể cái kia, sử thần nói, cái kia nắm đem cái kia cục đá nuốt đi xuống. Sau đó ác mộng liền bắt đầu đương nắm đem kia khối trận thạch nuốt vào sau. Che ở sơn động trước cấm chế liền biến mất, toàn bộ sơn cốc giống như sống lại giống nhau. Nồng đậm viễn cổ hơi thở nháy mắt phun tới. Tiếp theo kia linh thú liền chạy ra tới. Hướng tới bọn họ công lại đây. Cũng may lão tất phản ứng mau. Đem cái kia nắm nhắc tới tới. Từ nó trong miệng đem dư lại nửa cái trận thạch khấu ra tới. Thả trở về. Chính là trong sơn động vài thứ kia đều sống lại đây. Hơn nữa cái kia chân áp cục đá chỉ còn một nửa. Đối bọn họ áp chế liền nhỏ. Hiện tại những cái đó linh thú vẫn luôn ở công kích sơn động trước cấm chế. Muốn lao tới, sau lại bọn họ phát hiện hướng cái kia tàn khuyết trận thạch rót vào linh lực. Có thể gia tăng sơn động trước cấm chế. Vì thế liền ở nơi đó thay phiên rót vào linh lực. Mà giống đuổi theo nghe An Nghĩa bọn họ nơi nơi chạy loại này. Chính là ở ban đầu thời điểm chạy ra những cái đó viễn cổ linh thú. Nếu nắm có thể cho các ngươi đi vào. Các ngươi như thế nào không cho nó mang các ngươi ra tới. Những cái đó linh thú hẳn là không thể xuyên qua cấm chế đi. Tiểu thất hỏi, đại gia nhưng thật ra muốn chạy. Chính là chúng ta phát hiện, thiên hố mặt trên không đến gì thời điểm xuất hiện một chương vô hình võng. Cái kia võng đem linh thú cùng cốc chủ bọn họ đều nhốt ở phía dưới. Chúng ta không thể đi xuống, bọn họ cũng thượng không tới, sử thần nói. Hiện tại phía dưới người ở thay phiên đưa vào linh lực. Chính là đưa vào linh lực cùng bổ sung kém xa. Không dùng được bao lâu tất cả mọi người đều sẽ linh lực hao hết. Tư Mã U Nguyệt trầm mặc. Không thể đi xuống, thượng không tới. Này thật đúng là làm người đau đầu. Có bao nhiêu người ở mặt trên, trừ bỏ chúng ta, còn có mấy chục cái. Bởi vì đuổi theo linh thú cũng tương đối nhiều, cho nên chúng ta không có tụ ở bên nhau, mà là lựa chọn từng người chạy trốn. Như vậy còn có thể đem linh thú phân tán một chút, nghe An Nghĩa nói. Nguyệt Nguyệt, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a? Tiểu Thất hỏi. Tư Mã U Nguyệt lấy ra quyển trục, nhìn một chút, hỏi, những cái đó đi lên linh thú thực lực như thế nào? So với truy các ngươi này đó, không sai biệt lắm mà ni, nghe An Nghĩa nói. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, Hoa Hoa, Tiểu Mộng, các ngươi cầm cái này, cùng sử thần bọn họ đi đem mặt khác người cứu trở về tới. Ta cùng nghe An Nghĩa đi cái kia hố nhìn xem monster ngươi còn biết nơi đó ở nơi nào đi. Nghe An Nghĩa thấy Tư Mã U Nguyệt nhìn chính mình, gật gật đầu, nơi đó thực hảo tìm, hơn nữa cho hắn lưu lại như vậy khắc sâu ấn tượng. Hắn là sẽ không quên. Kia đi thôi, chúng ta phân công nhau hành động. Tiểu Mộng, Hoa Hoa, các ngươi đem người tìm đủ sau đi theo bọn họ lại đây. Nếu không thể ứng phó, không cần ngạnh tới, cùng ta liên hệ, biết không? Tư Mã U Nguyệt đối Hoa Hoa cùng Tiểu Mộng dặn dò nói. Chúng ta biết đến. Tiểu Mộng gật đầu. Lúc này nàng đã không phải phía trước cái kia nàng, mặc kệ là tâm trí vẫn là thực lực đều chướng một mảng lớn. Vậy các ngươi cẩn thận, ngươi cũng là Hoa Hoa cùng Tiểu Mộng đi theo sử thần bọn họ đi rồi. Cầm quyển trục đi cứu người khác, Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ nhìn Tiểu Mộng bóng dáng phát ngốc nghe An Nghĩa. Nói, chúng ta cũng đi thôi, lão đại. Này Tiểu Mộng như thế nào cảm giác cùng phía trước không giống nhau. Nghe An Nghĩa cùng thủ trưởng Mã U Nguyệt, một bên nhanh chóng hướng thiên hố chạy đến, một bên hỏi, nhớ tới một ít đủ để thay đổi một người sự tình. Tự nhiên cũng liền không giống nhau, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi như thế nào đối Tiểu Mộng sự tình cảm thấy hứng thú? Này không phải phía trước nhìn đến nàng hôn mê sao, cho nên lại nhìn đến nàng, liền sẽ phía trước đối lập một chút, nàng nhớ tới cái gì, lão đại ngươi có thể lộ ra không? Nghe An Nghĩa nói, hảo hảo mang con đường của ngươi đi, thám thính Tiểu Mộng việc tư, nàng nhưng sẽ làm ngươi về sau hối hận không kịp. Tư Mã U Nguyệt nói. Nghe An Nghĩa sờ sờ cái mũi, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, như thế nào cái hối hận không kịp. Tư Mã U Nguyệt đi theo Nghe An Nghĩa bay non nửa thiên, đi vào bọn họ nói cái kia thiên hố bên, chính là nơi này. Nghe An Nghĩa nói, lão đại, ngươi xem monster, nói, hắn nhặt lên một cục đá ném đi xuống. Chính là mới vừa bay đến thiên hố mặt trên, đã bị chặn, giữa không trung hiện lên một chương võng, ngay sau đó lại biến mất không thấy. Xác thật như là một chương võng, Tiểu Thất nói. Đây là thứ gì? Này hẳn là cái kia đế quân phát hiện này đó viễn cổ linh thú sau bày ra, Tư Mã U Nguyệt nói. Không biết cái gì nguyên nhân. Những cái đó linh thú bị nhốt ở thiên hố, lại còn có tùy thời khả năng sống lại, vì tránh cho chúng nó ra tới hại người, hắn liền ở cửa động bố trí trận pháp hoặc là kết giới, dùng cái kia bị nắm ăn luôn đồ vật trấn áp. Hơn nữa ở không trung bố trí như vậy một cái đồ vật, một khi phía dưới trận pháp bị phá hư, kia này mặt trên cái này liền tùy theo khởi động, không sai. Bọn họ cũng là như vậy đoán, nghe An Nghĩa nói. Nhưng là cái này không mở ra nói, bọn họ liền ra không được. Chính là cái này mở ra nói, những cái đó viễn cổ linh thú lại khả năng sẽ chạy ra. Cũng không biết bên ngoài cấm chế có thể hay không ngăn trở chúng nó, cho nên biện pháp tốt nhất chính là làm chúng nó không cần đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta đây phải làm sao bây giờ à? Tư Mã U Nguyệt đứng ở thiên hố bên cạnh, quan sát trong chốc lát, đột nhiên bước ra một bước, đi vào không trung, mà ở nàng chạm đi lên đồng thời, nàng dưới chân xuất hiện kia võng trạng hoa văn, đem nàng chắn bên ngoài. Hết chương.